Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 170, ngoại truyện hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của MC kéo sự chú ý của mọi người quay trở lại. Tiếp theo, xin mời vị khách mời đặc biệt hôm nay. Ca sĩ Vương Phi Chu sẽ mang đến cho chúng ta ca khúc Tân Nương xinh đẹp nhất để sáu cô dâu của chúng ta tiến vào lễ đường trong tiếng hát của anh ấy. Lời vừa dứt, sân khấu chính nâng lên một ca sĩ nam, chính là nam ca sĩ đang nổi đình nổi đám hiện nay. Người vừa có thực lực lại vừa có danh tiếng. Bài hát Tân Nương xinh đẹp nhất cũng chính là ca khúc đã làm nên tên tuổi của anh. Khán giả lại một lần nữa hò reo vang dội. Trong tiếng hò reo và tiếng hát, sáu cô dâu nhìn nhau mỉm cười, khoác tay nhau chậm chậm bước về phía sân khấu chính. Lúc này khán giả mới phát hiện ra đường băng dưới chân họ hóa ra là một màn hình hiển thị. Theo từng bước đi của họ, con đường hoa dần dần hiện ra, hiệu ứng thị giác đẹp đến choáng ngợp. Bạch Mạn nhìn hình ảnh quay từ trên cao đang chiếu trên màn hình lớn. Nhìn thấy cô và Giản Tiếu Tiếu phía sau kéo theo tà váy dài. Dưới chân là con đường hoa rực rỡ. Xung quanh là tiếng hét không dứt của khán giả. Hai bên đường băng, hàng ghế khu vực trong cũng đứng dậy hết. Fan hâm mộ thi nhau hét lớn. Phải hạnh phúc mãi mãi nhé. Bạch Mạn không biết ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu Giản Tiếu Tiếu khi trước là vì điều gì. Nhưng giờ khắc này, cô có thể cảm nhận được trái tim mình đang tràn đầy cảm động. Dù nước mắt chưa rơi xuống nhưng viền mắt luôn ươn ướt. Ý nghĩa của buổi lễ này đã vượt qua mọi đám cưới. Bởi vì mỗi bước chân đều được nghe vô số lời chúc phúc. Khán giả hai bên đường băng đều đang khóc vì hạnh phúc thay cho họ. Bạch Mạn bỗng cảm thấy mình như được nhận lời chúc phúc và ủng hộ từ toàn thế giới. Mà những người khác cũng không ngoại lệ. Ngay cả Quý Hân Nguyệt, người lúc đầu còn thấy chuyện này vui vui giờ phút này cũng xúc động đến suýt khóc. Mặt đã cười cứng đơ nhưng vẫn không kìm được nụ cười. Đoạn đường cuối cùng của đường băng, họ bước vào khu vực người thân và bạn bè. Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy người nhà của hai người họ đều đã đứng trước hàng rào. Tất cả các phụ nữ đều cầm khăn giấy trắng trong tay. Nước mắt rơi xuống liền lau ngay. Hôm nay là ngày quan trọng như vậy, không thể để trôi lớp trang điểm được. Cảm xúc của Bạch Phong càng thêm kích động. May mà hiện giờ cô bé đã trải qua vài lần phẫu thuật, cơ thể gần như hồi phục bình thường. Nếu không thì hôm nay có khi sẽ khóc đến ngất xỉu mất. Chị đúng là đồ xấu xa, dám không nói với em. Bạch Phong khóc không thành tiếng, hét xong một câu rồi lại lẩm bẩm: em còn muốn làm phù dâu cho chị nữa mà. Người bên cạnh cô là Giản Trình cúi đầu nhìn cô bé một cái, rồi đưa tay xoa đầu cô bé. Hai người này đã ở bên nhau từ 2 năm trước. Trong quá trình phẫu thuật của Bạch Phong, Giản Trình cũng đã bỏ ra không ít tâm sức. Giản Trình sớm đã muốn kết hôn, nhưng Bạch Phong vẫn luôn muốn chờ làm phù dâu cho Bạch Mạn trước. Chỉ là chưa từng nói với Bạch Mạn, sợ làm chị buồn. Bên cạnh Bạch Phong là mẹ Bạch và mẹ Giản. Hai người nắm tay nhau nhìn lên sân khấu. Chưa được bao lâu đã ướt một tờ khăn giấy. Phía sau là ba Bạch và ba Giản, vừa lau nước mắt cho mình, vừa đưa khăn giấy cho vợ. Bạch Mạn nhìn bố mẹ và em gái, nụ cười vô cùng dịu dàng, cũng vô cùng hạnh phúc. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong suốt 31 năm qua của cô. Quý Hân Nguyệt, Ngạo Băng cùng Thịnh Diễm, Bùi Huyền cũng vì xúc động mà suýt rơi lệ. Sáu người họ bước lên sân khấu chính, đúng lúc bài hát cũng kết thúc, ca sĩ lui vào hậu trường, MC bước tới bên họ, đưa tay ôm ngực nói: tôi từng chủ trì không ít đám cưới, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm động đến muốn khóc. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, MV mới tiếp tục chương trình. Buổi lễ hôm nay là kết quả của một hành trình dưới sự chứng kiến của hai người quản lý. Trong chặng đường yêu đương của sáu cô dâu, hai người quản lý đã luôn đồng hành và bảo vệ họ. Bây giờ, xin mời người chứng hôn. Hai quản lý vàng là anh Vu Gian và anh Trương Lăng lên sân khấu gửi lời chúc phúc đến các đôi tân hôn của chúng ta. Vu Gian và Trương Lăng mặc vest chỉnh tề bước lên sân khấu. Mỗi người đứng về một bên của nhóm 6 người. Vu Gian ra hiệu cho Trương Lăng nói trước. Trương Lăng cầm micro, quay đầu nhìn Bạch Mạn, ánh mắt như đang nhìn em gái ruột mình xuất giá, vừa cảm thấy hạnh phúc thay cho cô, lại vừa không nỡ rời xa. Hôm nay, tôi đứng ở đây nhìn thấy lễ cưới của Mạn Mạn và Tiếu Tiếu. Trong lòng vô cùng xúc động, bởi vì tất cả những điều này thật sự quá khó khăn đối với Mạn. Em ấy đã vượt qua biết bao chông gai. Sau khi gặp được Tiếu Tiếu, cuối cùng cũng có người mang đến màu sắc khác biệt cho cuộc đời em ấy. Bùi Uyển và Thịnh Diễm cũng không dễ dàng gì. Họ là cặp đôi yêu thương nhau nhất, cũng là tri kỷ hiểu nhau nhất. Hân Nguyệt và Ngạo Băng, nhìn thì như oan gia, nhưng lại đầy niềm vui. Hai người họ đã lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống của nhau. Tôi chúc các em mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ, hôn nhân viên mãn. Trương Lăng vừa dứt lời, Bạch Mạn cùng Giản Tiếu Tiếu bước tới ôm anh. Nếu không có Trương Lăng trên chặng đường này, cuộc đời của Bạch Mạn có lẽ đã hoàn toàn khác. Trương Lăng đã lo nghĩ rất nhiều cho cô và Tiếu Tiếu. Cô nói ra lời mà từ lâu đã muốn nói với Trương Lăng. Cảm ơn anh Trương, cảm ơn anh. Trương Lăng vỗ nhẹ vào lưng hai người. Phải hạnh phúc đấy, nhất định phải mãi mãi hạnh phúc. Sau đó đến lượt Vu Gian, anh cũng vô cùng xúc động, nhìn 6 cô gái trước mặt. Kể từ ngày đầu tiên nhận nhóm nhạc này, tôi đã bắt đầu hối hận, bởi vì ngay lúc đó, tôi đã biết nhóm này sau này nhất định sẽ khiến tôi dính vào vô số chuyện lớn. Nhưng tuy rằng họ không phải là những thành viên ngoan ngoãn nhất, nhưng đều giống như con gái của tôi vậy. Mỗi người đều có nỗi đau và vất vả riêng. Mỗi người cũng đều là sự cứu rỗi của người còn lại. Họ có thể ở bên nhau, dù với tôi có thể mang lại một vài rắc rối, nhưng đó là những rắc rối hạnh phúc. Tôi sẵn lòng nhìn thấy họ bước đến hạnh phúc, nắm tay nhau đến bạc đầu. Mấy đứa nhỏ mà bà yêu thương nhất, chúc mừng hôn lễ của các con, mãi mãi hạnh phúc. 6 người không nhịn được mà cùng nhau nhào lên ôm chầm lấy Vu Gian. Bọn họ đã cùng nhau trải qua quá nhiều điều. Mối quan hệ giữa họ sớm đã không còn đơn thuần là quản lý và nghệ sĩ nữa, mà giống như người một nhà, cùng nắm tay nhau bước trên con đường tương lai. Mà lúc này, ở khu vực ghế VIP bên trong, ba của Giản Tiếu Tiếu đang túm lấy áo bạn thân bên cạnh. Nhanh lên, tôi phải lên sân khấu rồi. Mau cởi vest của cậu ra cho tôi mặc. Chỉ có vest của cậu là hợp với đồ tôi đang mặc nhất. Lại còn trông chỉnh tề. Vừa mặc vào ông vừa hạnh phúc cào nhau. Con bé này sao không nói với tôi đây là đám cưới? Để tôi mặc chỉnh tề hơn chút. Mẹ Giản mặc lễ phục đứng bên cạnh liên tục hỏi người bên cạnh. Bộ đồ của tôi có ổn không? Trang điểm có bị lem không? Tóc có rối không? Tôi lên sân khấu thế này có được không? Trên sân khấu, MC đã bắt đầu phần tiếp theo của chương trình. Nhân viên hậu trường vội vàng nói với các vị phụ huynh. Mau lên sân khấu đi à? Sắp đến phần cảm tạ ba mẹ rồi á? Ba mẹ của Giản Tiếu Tiếu. Ba mẹ của Bạch Mạn. Mẹ của Ngạo Băng. Ba của Quý Hân Nguyệt và chú của Bùi Huyền. 7 người lần lượt bước lên sân khấu, ngồi xuống những chiếc ghế trang trọng và thoải mái đã được chuẩn bị sẵn. Ánh đèn chiếu lên họ, MC tiếp tục dẫn dắt chương trình. 7 vị phụ huynh đang ngồi trên sân khấu, lúc này trong mắt đều ngấn lệ, bởi vì họ đang nhìn thấy những người con gái mà họ yêu thương nhất đang bước vào khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Vì ba mẹ của Thịnh Diễm không có mặt, còn ba mẹ của Bùi Uyển đã qua đời từ lâu, nên phần dẫn dắt hôm nay không có hồi ức từ thuở ấu thơ. Trên đời này, tình cảm vĩ đại nhất chính là tình ba mẹ. bởi vì ba mẹ đã dành quá nhiều cho con cái. Hôm nay, các cặp tân hôn của chúng ta sẽ cảm ơn ba mẹ, cảm ơn gia đình của họ. Cùng lúc đó, sáu vị cô dâu của chúng ta cũng sẽ đổi cách xưng hô, xem ba mẹ của đối phương như ba mẹ ruột của mình, yêu thương và phụng dưỡng họ. Các nhân viên mặc lễ phục xinh đẹp mang trà lên sân khấu. Bạch Mạn nhận lấy khay trà, bước tới quỳ trước mặt ba mẹ của Giản Tiếu Tiếu, đưa trà bằng hai tay. Ba, mẹ, mời uống trà ạ. Hai vị phụ huynh nhận lấy trà, uống sạch không sót một giọt, sau đó lấy ra một bao lì xì đưa cho Bạch Mạn. Bao lì xì tuy mỏng, nhưng bên trong lại là một tấm chi phiếu giá trị rất lớn. Giản Tiếu Tiếu cũng cầm lấy trà, quỳ trước mặt ba mẹ của Bạch Mạn, nở nụ cười tươi, gọi hai người là ba mẹ. Ba mẹ của Bạch Mạn vô cùng xúc động, sau khi uống trà cũng đưa cho nàng một bao lì xì. Tuy chắc chắn số tiền ít hơn rất nhiều so với cái mà Bạch Mạn nhận được, nhưng đó là tất cả tấm lòng họ có thể dốc ra. Họ rất hài lòng với cô con dâu này. Bên cạnh, Bùi Uyển và Thịnh Diễm cùng nhau quỳ xuống trước chú của Bùi Uyển. Cả hai đều dâng lên ly trà. Bùi Uyển ngẩng đầu nhìn chú mình. Hôm nay chính thức đổi cách xưng hô. Ba nuôi, mời uống trà ạ. Nước mắt của chú Bùi Uyển lập tức rơi xuống. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được dự một lễ cưới long trọng đến vậy. Càng chưa từng nghĩ đến việc có một ngày Bùi Uyển sẽ chủ động gọi mình là ba nuôi. Thịnh Diễm cũng dâng trà, gọi theo một tiếng ba nuôi. Chú Bùi Uyển uống cả hai chén trà, lau nước mắt, sau đó lấy ra hai bao lì xì. Đây là bao lì xì do nhân viên đưa cho ông lúc nãy dưới sân khấu. Tuy không mang theo sổ chi phiếu, nhưng ông đã cho vào đó hai chiếc thẻ ngân hàng trong ví của mình. Nhìn sang phía Quý Hân Nguyệt, cô nàng quỳ xuống trước mặt mẹ của Ngạo Băng. Lần này ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nói với mẹ của Ngạo Băng. Mẹ, mẹ uống trà ạ. Mẹ của Ngạo Băng không thể kìm được nước mắt mà rơi xuống. Tuy bà sớm đã biết Quý Hân Nguyệt đã chấp nhận mình, nhưng phải đến giờ phút này, nghe được tiếng gọi mẹ ấy, trái tim mới thật sự dâng trào cảm động như thủy triều. Ngạo Băng cũng quỳ xuống trước cha của Quý Hân Nguyệt, sau khi dâng trà liền gọi một tiếng ba. Hai vị phụ huynh đồng loạt đưa ra bao lì xì. Phần lễ này kết thúc, các vị phụ huynh đều rưng rưng nước mắt được đưa trở lại phía dưới. Tiếp theo là thời khắc sáu cô dâu tuyên thệ với nhau. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của chúng ta, có một người luôn ở bên cạnh ta đến bạc đầu, là một điều hạnh phúc nhường nào. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng chứng kiến ba cặp đôi nói ra lời thề tình yêu thiêng liêng của họ. Mời sáu cô dâu quay mặt nhìn nhau. Sáu người quay đầu, nắm lấy tay đối phương. Không biết là vì ánh đèn sân khấu quá rực rỡ, hay vì ánh mắt đã ướt từ trước đó, trong mắt họ đều lấp lánh ánh sáng rực rỡ, khiến đối phương không thể rời mắt. Bây giờ, xin thay mặt tất cả quan khách, tôi sẽ hỏi sáu vị cô dâu câu hỏi thiêng liêng nhất trong lễ cưới này. Bạch Mạn, em có nguyện ý để cô gái trước mặt em cùng em đi qua những mưa gió của cuộc đời, cùng ngắm cầu vồng sau cơn mưa, mãi mãi không rời bỏ cô ấy, dù một ngày kia gương mặt cô ấy già nua, vóc dáng không còn thướt tha, dù sinh lão bệnh tử, cũng không rời không bỏ, mãi mãi ở bên cô ấy. Bạch Mạn cầm lấy micro do nhân viên đưa tới, giọng run nhẹ, trịnh trọng đáp. Tôi nguyện ý. Giản Tiếu Tiếu không kìm được mà bặm môi, xúc động bật khóc. Bạch Mạn lập tức lấy khăn giấy từ tay nhân viên, dịu dàng lau nước mắt cho em ấy, dùng giọng chỉ hai người nghe được nói. Bé cưng, đừng khóc. Giản Tiếu Tiếu nghẹn ngào. Không sao đâu chị, hôm nay em trang điểm chống nước mà. Ngốc ạ. Bạch Mạn trách yêu, rồi nhẹ nhàng vuốt má nàng. Ánh mắt dịu dàng khôn tả, MC cũng hơi nghẹn ngào, lại tiếp tục nói, Giản Tiếu Tiếu, em có nguyện ý kết hôn với người phụ nữ trước mặt mình? Cùng nhau dìu dắt nhau đi qua khó khăn, ngọt ngào yêu thương, cùng đối mặt với những gian nan của cuộc sống, cùng tận hưởng những điều tốt đẹp, dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù nghèo khó hay giàu sang, cũng mãi mãi ở bên cô ấy, không bao giờ rời xa. Giản Tiếu Tiếu cầm micro, giọng kiên định và tràn đầy kỳ vọng về tương lai. Em nguyện ý. Bạch Mạn lập tức kéo nàng vào lòng ôm chặt, như muốn gói cả nàng vào cơ thể mình. Tiếng hét từ khán đài vang lên như sóng chào nối tiếp nhau. Thậm chí ở khán đài còn có người ngất xỉu. Người bên cạnh vừa phát hiện ra liền hét lên gọi. Người kia lại tỉnh dậy ngay. Dưới đó có nhân viên y tế. Cậu đi gặp bác sĩ xem sao đi. Fan kia lập tức lắc đầu. Không được, tớ không thể đi. Tớ không sao, tớ vẫn có thể tiếp tục. Mình tuyệt đối không thể bỏ lỡ tiết mục quan trọng nhất của buổi concert lần này. Mà những fan như vậy không chỉ có một người. Rất nhiều người cảm thấy mình sắp ngất đi, giống như thiếu dưỡng khí, thậm chí vì quá kích động mà đổ mồ hôi như tắm. Nhưng họ vẫn luôn cố gắng gồng mình lên, tự nhủ rằng không được ngất, nhất định phải chống chịu. Nếu ngất đi thì nhất định sẽ hối hận cả đời. Gần như tất cả khán giả trong sân đều lấy điện thoại ra. Thậm chí có người còn chụp ảnh đăng lên Weibo và các nền tảng khác. Còn trên Douyin thì xuất hiện một lượng lớn video ngắn. Chỉ trong khoảng thời gian từ lúc hôn lễ bắt đầu cho đến khi 6 người họ bước lên sân khấu chính, mạng xã hội đã bùng nổ. Concert nế thôn, bạch mạnh kế thuật tài cân che TNB, đám cưới thế chỉ và gần 10 từ khóa liên quan khác lập tức leo thẳng lên hot search. Chỉ trong chớp mắt, chữ mới sau hot search đã đổi thành nóng, không lâu sau, nóng, lại thành sôi, đến khi hôn lễ kết thúc, tất cả đều treo lên chữ nổ, đầy rùng rợn, đầu nhìn thậm chí suýt chút nữa bị tê liệt. Lượng truy cập không ngừng tăng lên, các nền tảng lớn lập tức liên hệ kỹ thuật viên, lúc này không thể để xảy ra sự cố được, nếu không thì chẳng khác nào dâng lưu lượng cho phần mềm nhà khác. Mà cái NB này nữa, lần nào cũng làm chuyện lớn mà không thèm báo trước, họ còn chưa kịp chuẩn bị tăng thêm server nữa mà, những fan không giành được vé, hoặc do dự mà cuối cùng không đi, thì khóc lóc thảm thiết trong phần bình luận. Thậm chí có người ôm điện thoại khóc ròng. Người bên cạnh còn chẳng biết có chuyện gì xảy ra, hoảng hốt dỗ dành mà không ăn thua chút nào. Lúc này MC viên sân khấu đang hỏi 4 người còn lại có nguyện ý cùng người bên cạnh đi hết cuộc đời hay không. Thịnh Diễm ánh mắt nồng nàn quyến luyến như có móc câu. Vợ à, em nguyện ý. Bùi Uyển trong mắt tràn đầy dịu dàng. Chỉ một ánh nhìn như muốn dìm người khác vào trong đó. Chị nguyện ý, Quý Hân Nguyệt lập tức ôm lấy Ngạo Băng. Giọng ngọt ngào nhưng cũng nghẹt ngào. Em nguyện ý, nguyện ý, Ngạo Băng lạnh lùng nhưng âm cuối lại hơi run. Thậm chí còn hơi nghẹn. Tôi nguyện ý, còn các fan thì không ngừng hô to. Phải ở bên nhau mãi mãi nhé. Phải hạnh phúc đó. Yêu nhau sâu đậm đến tận cuối cuộc đời nhé. Còn có cả các fan bạn gái và fan bạn trai cũng khóc nức nở. Không ngừng gào lên. Vợ giao cho cậu đấy. Phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Phải khiến vợ tôi hạnh phúc đó. Dám không tốt với vợ tôi, tôi bôi đen cô cả đời. MC cũng bình ổn cảm xúc một lúc rồi nhìn về phía 6 người. Trong cuộc đời mỗi người đều hy vọng có thể nghe được từ tôi nguyện ý, bởi vì từ này đại diện cho tình yêu sâu đậm của đối phương. Là lời hứa, và lời hứa ấy cần được một tín vật khác bảo vệ. Mời các phù dâu mang nhẫn tình yêu đến cho các cô dâu. 10 phút trước, người nhận nhiệm vụ trao nhẫn, Bạch Phong, em gái của Thịnh Diễm, và bạn thân thuở nhỏ của Quý Hân Nguyệt. Lúc này đã lau khô nước mắt, trang điểm lại xong, bước lên sân khấu mở rộng từ bậc thang bên cạnh, mang theo nước mắt và nụ cười tiến về phía sáu người họ. Bạch Phong bước đến trước mặt Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu. Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Cô bé nhìn Bạch Mạn. Chị ơi, Bạch Mạn giúp cô bé lau nước mắt. Khóc gì chứ? Bạch Phong vừa khóc vừa nói. Chị thật xấu xa, chuyện này cũng không nói với em. Giản Tiếu Tiếu lập tức nói. Chị ấy không xấu đâu. Bạch Phong đưa nhẫn ra, rồi ôm lấy Bạch Mạn một cái, lại ôm Giản Tiếu Tiếu một cái. Nhất định phải thật thật thật hạnh phúc đó. Giản Tiếu Tiếu hừ một tiếng. Đương nhiên rồi, sẽ khiến chị ấy thật thật thật hạnh phúc luôn. Bên kia, em gái của Thịnh Diễm nước mắt giàn giụa. Bạn thân của Quý Hân Nguyệt thì khóc đến mức đứng không vững. Nhân viên lập tức dẫn ba người họ sang bên, để các cô nàng lau nước mắt. Lát nữa vẫn còn việc cần đến họ. Ba người nhanh chóng kiềm chế cảm xúc. Nhất định phải giữ vững. Lát nữa vẫn còn phần của họ mà. MC nói, một chiếc nhẫn nhỏ bé, nhưng lại là minh chứng cho hôn nhân và tình yêu. Giờ xin mời các cô dâu hãy đeo nhẫn cho đối phương. Dùng vòng tròn nhỏ này giữ gìn lời thề vĩnh viễn không thay đổi của các bạn. Nắm tay nhau đến bạc đầu răng long. Họ đeo nhẫn cho nhau. Rồi trong câu nói của MC, bây giờ, cô dâu có thể hôn cô dâu của mình rồi. Liền ôm lấy đối phương, rồi sâu sắc hôn lên môi người kia. Tiếng hét chói tai tại hiện trường vang lên đến đỉnh điểm. Tuy màn hình lớn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào sáu người trên sân khấu. Đã ở hiện trường rồi, còn nhìn màn hình lớn làm gì? Các fan đang theo dõi livestream trên khắp các nền tảng, vừa thấy các blogger đăng nội dung kiểu trao nhẫn rồi, hôn nhau rồi, hàng loạt fan đều kích động nhảy dựng lên. Họ hét, họ hò reo, họ khóc vì hạnh phúc của thần tượng mình, nhưng trong lòng họ vẫn đầy tiếc nuối. Tại sao lúc đó mình lại không giành được vé đi xem? Hối hận chết mất. Công ty có phát hành DVD concert không? USB cũng được. Hoặc là bây giờ mở livestream đi. Thậm chí rất nhiều nền tảng livestream lập tức liên hệ với NB và công ty của Bạch Mạn, muốn trả giá cao để mua bản quyền phát sóng trực tiếp. Kể cả là bây giờ bắt đầu cũng được. Nhưng hai công ty kia đều đang bận rộn tổ chức hôn lễ này. Làm gì còn tinh thần để lo chuyện livestream nữa. Sau khi đeo nhẫn xong, ba phù dâu lại bưng ra sáu ly rượu sâm panh. MC lớn tiếng nói, trong khoảnh khắc đáng ghi nhớ nhất này, mời sáu tân nhân của chúng ta hãy cùng nâng ly, khoác tay nhau mà uống. Cổ tay các bạn đang giao nhau chính là tình yêu hoàn mỹ không bao giờ rời xa. Còn rượu ngon trong ly là ngọt ngào vĩnh viễn và tốt đẹp trong lòng các bạn. Cho đến bước này, quy trình của hôn lễ vẫn giống như đa số các lễ cưới khác. Thế nhưng ngay sau đó, phía bên phải sân khấu chính xuất hiện ba chiếc xe. Chiếc xe này rất khác so với xe bình thường. Phần nóc xe có thể đứng người. Xung quanh còn có lan can. Trên lan can treo mấy cái giỏ nhỏ. Bên trong là các vật kỷ niệm của hôn lễ. Giản Tiếu Tiếu và những người khác chia thành ba nhóm hai người. Mỗi nhóm lên một chiếc xe. Nhạc vang lên, concert tiếp tục, giọng hát ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc vang vọng khắp hội trường. Tất cả fan đều hát theo, hát lên lời chúc phúc của riêng mình, cũng hát lên sự xúc động trong lòng họ đêm nay. Bạch Mạn lấy từ trong giỏ nhỏ ra một quả tú cầu thêu nhỏ. Giản Tiếu Tiếu ghé sát lại bên cô nói, cái này là quà tặng cho khán giả đó. Chị cứ ném thẳng về phía khán giả là được. Tú cầu nhỏ làm bằng vải mềm, nên ném ra cũng không lo làm đau ai. Các cô nàng phát tú cầu, búp bê vải, thậm chí còn phát cả từng nắm kẹo cưới cho khán giả, khiến bầu không khí tại hiện trường sôi nổi đến đỉnh điểm. Những món quà cổ vũ cứ thế được các nhân viên liên tục chuyển lên. Rất nhiều fan đã tranh được món quà cưới do chính thần tượng nhà mình tự tay ném tặng. Fan của các nền tảng nhìn thấy những món quà này thì càng thêm ghen tị lẫn ao ước. Đây thật sự sẽ là lần hối hận nhất trong đời họ. Nếu có cơ hội quay lại một lần nữa, họ dù thế nào cũng phải giành được một tấm vé để đến trực tiếp gửi lời chúc phúc chân thành nhất tới thần tượng của mình. Một tiếng sau, buổi hòa nhạc kết thúc, gần như tất cả khán giả đều khản đặc cả cổ, thậm chí ai cũng cảm thấy đói meo bụng, vì tối nay quá kích động, tiêu hao quá nhiều thể lực. Khi bài hát cuối cùng kết thúc, đèn trong hội trường bật sáng rực rỡ, rồi pháo dây và dây duy băng màu sắc trên trần đồng loạt nổ tung. Vô số dây duy băng rơi xuống, khiến khán giả lại một lần nữa hét to đến long trời lở đất. Có người giơ tay đón lấy duy băng, rồi kinh ngạc phát hiện, có chữ ký, có mấy giải duy băng có chữ ký. Thế là đến cuối cùng, bất kể có chữ ký hay không, tất cả duy băng đều bị fan mang đi hết. Bởi hôm nay là một ngày đáng để ghi nhớ. Họ không nỡ để sót lại bất cứ món kỷ niệm nào trong hội trường. Trên sân khấu chính, 6 cô dâu cùng đứng cạnh nhau vẫy tay tạm biệt khán giả. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham dự hôn lễ của bọn mình. Là fan của bọn mình, là những người yêu thương bọn mình sâu đậm. Được mời các bạn đến dự hôn lễ này chính là một trong những hồi ức đáng quý nhất trong ngày trọng đại này. Dù tương lai có là hạnh phúc hay đau khổ, cũng mong rằng chúng ta có thể luôn đồng hành bên nhau. Ngạo Băng nói xong câu đó, 6 người cùng nhau cúi người chào khán giả. Trong tiếng reo hò vang dội một lần nữa, buổi hòa nhạc hạ màn, buổi hòa nhạc của hôn lễ thế kỷ này đã giữ nhiệt suốt một tuần liền. Bởi vì hiện trường không cấm quay phim chụp ảnh, nên suốt một tuần sau đó, không ngừng có ảnh và video được tung ra. Thậm chí có fanpage còn đăng tải rất nhiều video HD chất lượng cao. 3 tháng sau, công ty của Bạch Mạn cùng công ty nhóm nữ NB hợp tác phát hành USB chứa video HD của buổi hòa nhạc. Lập tức cháy hàng trên tất cả các kênh bán hàng trực tuyến lẫn cửa hàng thực tế. Dù chỉ một tiếng sau khi USB lên kệ, trên mạng đã bắt đầu xuất hiện video HD bên trong. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn được sự cuồng nhiệt của fan đối với việc mua USB này. Cuối cùng doanh số USB còn phá vỡ kỷ lục Guinness. Đây cũng chính là minh chứng cho buổi đại hôn thế kỷ của các cô nàng. Tác giả có lời muốn nói. Tới đây là toàn bộ câu chuyện đã hoàn toàn kết thúc rồi nhé. Chuyện đã chính thức hoàn. Xin cảm ơn mọi người đã đồng hành và bỏ qua các lỗi của tôi dịch trong quá trình đọc. Mọi người đừng ngại ngùng phê bình chỉ ra lỗi của tôi trong quá trình này nhé ấy. Mà nhẹ thôi tôi khóc á, cảm ơn tác giả, cảm ơn người đọc, cảm ơn mọi người rất nhiều trong 29 ngày qua. Cách chương.